Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 22:22, cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong chính điện hoàn toàn dựa một cây đèn duy nhất duy trì. Ánh sáng mỏng manh đánh vào sườn mặt thanh niên. Ôn nhu không đủ, sắc bén có thừa, đao cắt tàn bạo. Hắn đã không còn là thiếu niên năm đó nữa. Cả người giống như một thanh cung bị kéo đến cực hạn. Đôi tay rũ bên cạnh người. Biểu tình trên mặt nhìn như không hề biến hóa. Nhưng tay thì đã siết chặt. Bàn tay giấu ở trong ống tay áo bạo khởi gân xanh. Đốt ngón tay thon dài cũng bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch. Năm tháng đem hắn chân thành mài rũa. Thống khổ đè trên dây cung. Chỉ cần ai nhẹ nhàng xả một cái. Cung tiễn liền thoát huyền mà ra. Mang theo liệt hỏa tự thiêu. Đâm thủng trời cao hắc ám. Vân Hủ rũ mắt. Lông mi tinh tế nồng đậm lại run lên. Nửa ngày mới nói. Ta không biết. Ta chỉ là cảm thấy hắn giống mà thôi. Chỉ thế mà thôi. Tựa như một người chết đuối. Điên cuồng bám chặt lấy phao. Chẳng sợ nổi trên mặt nước chỉ là rơm giả. Chỉ là cảm thấy giống. Phải không? Nam Trạch nhấc mí mắt lên. Nhàn nhạt nói. Nhất tiến thiên trận đã qua hơn 20 năm. Ngươi cũng nên nhìn nhận hiện thực. Hiện thực. Vân Hù khóe miệng khẽ nhếch. Xả ra góc độ trào phúng. Đại sư huynh, ta vẫn luôn nhìn vào hiện thực. Cũng biết chính mình đang làm cái gì. Ta rất thanh tình. Lời này phảng phất như một mồi lừa. Khơi mầu mâu thuẫn sư huynh đệ chi gian. Nam Trạch vỗ án đứng lên. Gương mặt ôn nhuận như ngọc có vài phần vặn vẹo. Trong mắt lửa giận hừng hực. Nếu không phải một cái tát không thể lay tỉnh ngươi. Ta đã sớm tát ngươi vài cái. Ngươi tự nhìn lại mình xem. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngươi muốn Vô Hoan trưởng lão sao thất vọng sao? Ngươi muốn làm ta thất vọng vì đã ủy thác trọng trách sao? Ngươi không làm chính mình thất vọng sao? Người chết cũng đã chết. Người sống vẫn phải sống. 20 năm còn chưa đủ à? Ngươi nên tỉnh. Bàn tay giấu trong áo càng nắm càng chặt. Thẳng đến móng tay đâm vào da. Phía sau Vân Hủ ẩn ẩn hiện ra sương mù. Hắn cười dữ tợn. Coi đại sư huynh nói gì vậy? Ta phải xin lỗi ai? Vân Hủ, nổi trận lôi đình. Nam Trạch bất chấp lễ nghi. Thẳng mắng kỳ danh. Ta xấu hổ còn lo lắng ngươi. Ngươi lại kiên quyết định không chịu thay đổi. Chẳng lẽ bị thiên lôi đánh chết thì ngươi mới chịu tỉnh sao? Đại sư huynh, ta xưa nay đã như vậy. Ngươi lại không phải mới ngày đầu quen biết ta. Vân Hủ thần trí có chút hỗn loạn. Những ký ức xưa từng cái hiện ra. Nhưng không cái nào liền mạch. Đều là đoạn ngắn. Đoạn ngắn. Hắn nheo mắt lại. Cười đến minh diễm. Âm trầm tà khí từ khóe mắt len lỏi ra. Làm hắn cả người thoạt nhìn cực kỳ thị huyết âm tà. Nhưng hắn cố tình vẫn là con người. Vì thế trông hắn không giống người cũng chẳng phải quỷ. Ta nếu đã quyết thì không có đường rút lui. Trừ phi ta chết. Từ chết vừa mới ra khỏi miệng. Nam Trạch đã một quyền hung hăng đánh tới. Đánh ngay mặt mà không phải nơi nào khác. Vân Hủ không né tránh. Nắm tay mang theo trận gió một quyền đánh vào đôi mắt hắn. Cảm giác đau ở hốc mắt lan tràn. Vân Hủ cũng không phản ứng nhiều. Phảng phất như người bị đánh không phải hắn. Chỉ cúi đầu, một tay che lại mắt. Khẽ cười, cười cái gì mà cười. Nam Trạch thu tay, mày kiếm hoành đảo, muốn đánh hắn thêm cái nữa. Nhưng chợt thấy hắn ngẩng đầu. Ý cười không giảm nói. Đại sư huynh nguôi giận rồi. Thanh niên hốc mắt sưng đỏ một khối. Có chút sung huyết. Nam Trạch nhìn bộ dáng hắn. Đáy lòng lửa giận khó nguôi. Tay nâng lên. Quay đầu đem chén trà hung hăng đập lên bàn. Vân Hủ. Ta khuyên ngươi sớm ngày quay đầu. Lời còn chưa dứt. Một đạo ánh sáng trắng bỗng bay đến chính điện. Xoay quanh Nam Trạch. Nam Trạch nhìn thấy đạo bạch quang này. Liền biết đã có chuyện xảy ra. Mày hắn hung hăng nhảy nhảy. đành phải áp xuống lửa giận, giơ tay tiếp được bạch quang. Bạch quang hóa thành hạc giấy, mở ra là một hàng chữ đoan đoan chính chính. Bắt được một người không rõ lai lịch, Nam Trạch ánh mắt ngưng trọng, dương giọng nói, tiến vào. Thanh âm truyền vào tai ba người ngoài điện. Nhất Phương trưởng lão mang theo hai gã chấp sự đệ tử thong dong mà bước vào. Vừa vào cửa, tay áo liền thả ra cái bị một đạo bùa chú chế trụ áo xám thiếu niên. Bái kiến tông chủ, chính là người này. Nam Trạch lạnh lùng đánh giá người xâm nhập, chỉ thấy hắn thân hình suy nhược, tướng mạo thanh tú, mắt trái bẩm xanh, xem căn cốt, chỉ là một thiếu niên chưa tới 15. Đúng lúc này, Vân Hù bỗng nhiên tiến lên vài bước, tháo gỡ bùa chú trên đầu thiếu niên. Hai chấp sự đệ tử thấy Vân Hù ở đây đã cảm thấy kinh khủng vô cùng. Lại nhìn đến cả người hắn đầy vết thương bỗng nhiên tháo gỡ định thân phù. Đại kinh thất sắc, Từ Quy trưởng lão, Vân Hù lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Hai chấp sự đệ tử chạm đến ánh mắt hung ác của hắn. Nhất thời không dám nói ra. Không còn bùa chú, hai con gấu trúc mắt to chừng mắt nhỏ. Vân Hủ nhìn chằm chằm mắt trái hắn. Phong Trường An nhìn chằm chằm mắt phải y. Không phải kêu ngươi đứng tại chỗ chờ sao? Mắt bị gì vậy? Vân Hủ nói. Phong Trường An yên lặng chỉ hai vị chấp sự đệ tử. Nhất Phương trưởng lão, đây là có chuyện gì? Chấp sự đệ tử đều là do chấp sự trưởng lão quản giáo. Xảy ra chuyện, đứng mũi chịu sào đương nhiên là chấp sự trưởng lão. Lý Chi Thụ chính diện đối đại điện mặt vô biểu tình xắn ống tay áo. Nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Phong Trường An. Người này lai lịch không rõ. Khủng là tai họa, môn hạ đệ tử xuống tay không biết nặng nhẹ. Không cẩn thận đả thương. Mí mắt không có tinh thần nâng nâng. Sao vậy? Từ Quy trưởng lão có nhận thức. Vân Hủ ánh mắt chuyển qua trên người hai cái chấp sự đệ tử. Ai đánh? Hai chấp sự đệ tử sợ tới mức kiệt sức, vội vàng lắc đầu. Không phải chúng ta, không phải chúng ta đánh. Vẫn là Nam Trạch trước hết hồi quá vị tới. Ý vị thâm trường nói. Đây hẳn là Từ Quy sư đệ tân thu thân truyền đệ tử đi. Không khí đọng lại, hai cái chấp sự đệ tử trừng lớn đôi mắt. Tiểu tử này nói cư nhiên là thật sự. Thật đúng là Từ Quy trưởng lão tân thu thân truyền đệ tử. Nếu là hiểu lầm, Từ Quy trưởng lão, người mang người đi đi. Lý Chi Thụ khom mình hành lễ nói. Tông chủ, ta cáo lui. Nam Trạch gật đầu, lui ra đi. Ba người đang muốn lui ra thì bị một đạo âm thanh cười như không cười gọi lại. Nhất Phương trưởng lão, làm phiền ngươi tìm xem là vị chấp sự đệ tử nào ra tay đả thương người. Kêu hắn tới tìm ta. Ta có một số việc muốn cùng hắn nói một chút. Hai vị đệ tử chấp sự, Nam Trạch, Phong Trường An, Nhất Phương trưởng lão dừng lại bước chân. Nói, hiện tại đã quá muộn. Sáng mai ta sẽ cho người gọi tới. Bất quá ta có câu này muốn nói cho ngươi. Làm người thì nên biết khoan dung độ lượng. Vân Hủ cười nói. Đây là đương nhiên. Lời Từ Quy trưởng lão nói. Quỷ mới tin. Ai tin hắn đều gặp xui xẻo. Ba người đến vội mà đi cũng vội. Nam Trạch nhìn theo hướng ba người rời đi. Lại thấy đôi gấu trúc thầy trò vẫn còn trụ lại đại điện. Xoa xoa cái trán, nói, bản tông chủ còn có chuyện quan trọng trong người. Hai người các ngươi cũng lui ra đi. Vân Hủ hành lễ cáo lui. Giống như tiểu kê mà canh chừng Trường An ra khỏi chính điện. Ra ngoài chính điện rồi hắn vẫn không bỏ. Một đường thẳng đến cầu gỗ. Hai thủ sơn đệ tử thấy thế. Không ngừng rụt cổ, giả bộ không tồn tại. Bọn họ vừa rồi nghe hai cái chấp sự đệ tử nói. Người nọ thật sự là thân truyền đệ tử của Từ Quy trưởng lão. Ai có thể nghĩ đến tên thiếu niên này thật sự là Từ Quy trưởng lão đệ tử. Dù sao ở đây cũng không một ai nghĩ đến. Bọn họ kinh hồn táng đảm cúi đầu. Thẳng đến nghe được một tiếng. Hảo, mới dám ngẩng đầu, nhìn hai người biến mất trong bóng đêm mênh mang. Cách chương.